Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 206. 13 hào. Chép mần chạy thực mau. Thân là bị truy nã mấy năm mới xa lưới phạm nhân. Chép mần am hiểu sâu chạy trốn chi đạo. Gặp được cong liền quài. Thấy chướng ngại liền nhảy. Sinh sôi chơi một phen du thuyền trong nhà chơi parkour. Còn thường thường đem gặp được đồ vật sau này ném, cấp phía sau hai người truy kích tạo thành rất lớn trở ngại, chép mần càng là chạy trốn. Oscar cùng đại vệ liền càng là cho rằng hắn trong lòng có quỷ, Oscar cùng đại vệ đều là dùng tấm. Các cường hóa quá thân thể cơ sở tố chất người, tốc độ cùng sức chịu đựng thượng đều tương đương không tồi. Ngược lại là chép mần bởi vì ở nhà giam đóng thật lâu. Trường kỳ khuyết thiếu vận động. Thân ở vị trí lại là tàu thủy nội, lại là dần dần bị người đuổi theo. Chép mần trong lòng thực nôn nóng. Mích phỉ ngươi cùng cảnh ngục lý rất nhiều lần nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể bị biết rõ chính mình người phát hiện. Vô luận là bất luận cái gì dưới tình huống, một khi bị phát hiện. Chính mình giết chết cảnh ngục thay đổi thân phận sự tình liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Lý nói qua. Loại chuyện này bị phát hiện sau sẽ bị đương trường xử quyết. Hắn trên cổ điện giật hoàn đã bị Lý gỡ xuống. Nhưng hắn như cũ là sợ hãi, nếu không phải nghe được bên ngoài lộn xộn. Lại duỗi thân cổ nghe xong một lỗ tai trầm thuyền sự. Hắn căn bản liền sẽ không ra tới, không nghĩ tới vận khí chính là như vậy không tốt. Mới ra tới đi chưa được mấy bước liền gặp được cùng đội tù phạm. Còn nhận ra tới hắn, gặp quỷ, hắn đều không nhớ rõ người này là ai, như thế nào còn nhớ rõ chính mình đâu, chép mần hoảng loạn chạy trốn. Rất xa nhìn đến phía trước có một đám người, ánh mắt sáng lên vội vàng tễ qua đi, Oscar cùng đại vệ tự nhiên theo sát sau đó, chui vào trong đám người, này nhóm người hẳn là mới từ pháp trường chạy ra tới. Có vài danh là cảnh ngục, còn có một bộ phận tù phạm. Hiện tại chính lộn xộn tễ ở bên nhau, tù phạm nhóm yêu cầu cảnh ngục về trầm thuyền sự tình cấp cái giải thích. Thuyết minh một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà cảnh ngục chính mình cũng sờ không rõ đã xảy ra cái gì. Lại là một lời không hợp, hai bên lại có véo lên ý tứ chép mần ba người chính là ở ngay lúc này chen vào đi. Phát hiện phía sau hai người truy càng ngày càng gần. Chép mần nhanh chóng ở trong đám người trốn tránh, mắt thấy đại vệ phải bắt trụ hắn thời điểm, tránh ở một tù nhân phía sau, vừa vặn cái kia anh em đi phía trước đi rồi một bước. Đại vệ vươn tay không có bắt lấy chép mần, ngược lại ở kia tù phạm trước ngực tiếp đón một chút tù phạm chính tâm phù khí táo đâu. Liều mạng trước tiên hình phạt kèm theo chàng tồn tại ra tới. Nguyên bản là dựa theo dĩ vãng giống nhau thành thật chờ 6 giờ sau đó cùng nhau hồi khoang. Không nghĩ tới thuyền hư hư thực thực đụng vào cái gì. Vì chính mình sinh mệnh an toàn đương nhiên muốn cùng cảnh ngục xả rõ ràng. Kết quả cảnh ngục còn nói là bọn họ nghĩ nhiều. Tìm lấy cớ muốn chạy trốn chạy trốn cái dám chạy. Sàn nhà đều ta không phát hiện sao. Rõ ràng chính mình cũng sợ hãi thực. Chính là ngạnh cổ không thừa nhận, phái người đi ra ngoài xem tình huống, đến bây giờ cũng chưa trở về, nếu không phải trên cổ điện giật hoàn chốt mở nắm ở cảnh ngục trong tay. Bọn họ đã sớm chộp vũ khí, cũng là vị trí này thực hẻo lánh. Vẫn luôn không có người từ nơi này trải qua, này đội trưởng lại là cái cực độ nghiêm túc phụ trách đã có chút cố chấp người. Làm cho bọn họ đội ở ngay lúc này còn ở nơi này rằng co, ba người chính là ở ngay lúc này chạy tới. Chép mần từ bọn họ trung gian xuyên qua thời điểm hai bên nhân mã ngốc một chút. Đại vệ truy lại đây tiếp đón kia một chút làm cho bọn họ lấy lại tinh thần. Càng có người mắt sắc nhìn đến đại vệ trên cổ mang hoàn. Hô một tiếng hắn là tù phạm, mọi người liền đều vây quanh lại đây. Đem đại vệ chắn ở nơi này, Oscar thừa dịp lực chú ý đều bị tập trung ở đại vệ trên người khi. Từ mọi người phía sau dán vách tường lưu, một đám người đem đại vệ vây gắt gao. Cảnh ngục dò hỏi hắn là nào đội, tù phạm tác vội vã truy vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. đại vệ tránh né không kịp, chỉ có thể giống lên một câu thuyền muốn chờ mơ siêu một câu giống như là hướng cực nóng trong chảo. Dầu tích một giọt nước lạnh, trường hợp tức khắc liền tạc, cũng không biết là ai động tay, liền nghe thấy có người hô một câu chạy trốn. Hai phương đương trường liền kháp lên, có cảnh ngục muốn sơ điện giật chốt mở, có tù phạm trước một bước phát hiện hắn động tác, Huy nắm tay liền đánh đi lên, đại vệ bị kẹp ở bên trong. Càng khó rời đi, một câu con mẹ nó tễ ở trong miệng. Nuốt không đi xuống phun không ra, suýt nữa nghẹn chết, Oscar đem đại vệ ném ở sau người. Một chút áy náy tâm cũng chưa, càng không có đi giải cứu lâm thời đồng đội ý tứ. Bất quá là lâm thời tổ đội, cho nhau lợi dụng, Oscar nhìn chằm chằm Chapman đuổi sát không bỏ. Chapman quyết định hướng lên trên tầng chạy trốn, không nghĩ tới lại là đi tới tử lộ, này vốn không nên là tử lộ. Lại bởi vì phong kín môn chặn đường đi, Chapman ngừng ở nơi này, phía sau, Oscar đã đuổi theo, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, Oscar điều chỉnh hô hấp. Chậm lại bước chân chậm rãi nói. Đừng khẩn trương, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi là tù phạm đúng không? Ngươi là như thế nào thay đổi thân phận trở thành cảnh ngục? Còn có trên cổ cái kia hoàn, ai giúp ngươi xóa? Oscar vài câu hỏi chuyện nhận định Chapman ít nhất là cái người chơi. Lại còn có cộng sự, hắn yêu cầu một lời giải thích. Đương nhiên không phải vì bắt lấy cái gì cộng sự, mà là đem Chapman hư hư thực thực vì quỷ biến thành xác định. Tốt xấu quan hệ thông quan cùng tích phân, tổng muốn cẩn thận chút. Chapman lui về phía sau hai bước, đụng vào môn, trả lời. Hắn như thế nào trả lời? Trả lời vấn đề chỉ biết cấp chính mình tìm phiền toái. Giấu giếm có lẽ còn có hậu lộ có thể đi, cho hấp thụ ánh sáng mích phỉ ngươi cùng Lý vì chính mình mở cửa sau làm này hai người bị trào. Đối hắn nhưng một chút chỗ tốt đều không có, không có biện pháp. Đánh cuộc một phen, Oscar tay chậm rãi sờ hướng chính mình túi tiền. Hắn nhớ rõ ra tới khi ở trong túi thả một phen gấp tiểu đao. Nguyên bản không tính toán dùng, nhưng là không có biện pháp. Đành phải, Chapman tay đặt ở trong túi. Sau đó cứng đờ, lại không thể tin tưởng sờ soạng hai thanh, không phải gấp đao. Mà là một chuỗi chìa khóa. Như thế nào sẽ, hắn rõ ràng nhớ rõ là đem gấp đao đặt ở trong túi. Khi nào biến thành chìa khóa? Từ từ, một chuỗi chìa khóa, hình như là mích phỉ ngươi muốn hắn đi lấy kia một chuỗi. Hắn rõ ràng nhớ rõ giao cho mích phỉ ngươi, khi nào lại về tới chính mình trong tay. Mặc kệ, Chapman nhìn về phía chính mình phía sau môn. Nuốt nuốt nước miếng, chữ thập khóa mắt, chữ thập chìa khóa. Tìm được rồi, hắn cẩn thận lấy ra kia đem chìa khóa, sau đó nhanh chóng xoay người mở cửa. Ở Oscar phát hiện hắn động tác muốn xông lên trước khi, Chapman đã trước một bước mở ra môn, sau đó chạm vào một tiếng mạnh mẽ đóng lại, sau đó khóa chết. Tuy rằng không quá minh bạch đây đều là sao lại thế này, lại không ảnh hưởng Chapman cười đắc ý, xủy chìa khóa chạy, có này một chuỗi chìa khóa ở. Hắn có thể thuận lợi không bị ngăn trở đi vào bong tàu. Đến nỗi lúc sau chạy trốn lộ, đến lúc đó lại suy xét, Chapman đè thấp mũ, tâm tình thực tốt hừ ca đi xa, chỉ để lại Oscar đứng ở phía sau cửa. Xuyên thấu qua cửa kính nhìn Chapman đi xa bóng dáng, bỗng nhiên cười, chạy. Không sao cả, chạy liền chạy đi, hắn đã có thể xác định khóa khẩn cấp thông đạo môn người là quỷ. Nắm chìa khóa chính là Chapman, đào thải đại vệ cộng sự chính là quỷ. Đã từng là một đội tù phạm vẫn là Chapman, thuyền sẽ chìm nghỉm cùng quỷ có quan hệ, mà Chapman trước đó vẫn luôn không người nào biết hắn thân ở nơi nào, manh mối đều như vậy rõ ràng. Hắn còn hoài nghi cái gì? Quỷ chính là Chapman, đến nỗi cộng sự, không quan trọng. Hắn chỉ cần bắt lấy một cái liền có thể đương trường thăng cấp, vừa vặn lúc này đại vệ rốt cuộc. Thoát thân, đuổi theo lại đây, Oscar nghe được đại vệ kêu gọi chính mình nhân vật danh thanh âm. Cùng dần dần tiếp cận tiếng bước chân, hắn nhanh chóng quyết định, cử báo Chapman là quỷ, người chơi cử báo nhân vật Chapman là quỷ. Xác định sao? Xác định, Oscar tự tin tràn đầy trả lời, đại vệ rốt cuộc đuổi theo lại đây. Hắn nhìn về phía Oscar. Chapman đâu? Oscar quay đầu đối đại vệ cười cười. Ngượng ngùng, ta đi trước một bước tiếp thu người chơi cử báo tin tức. Xác minh chung, đại vệ thấy được khóa Chapman. Lại nhìn liếc mắt một cái Oscar. Cái gì đều minh bạch. Hắn sắc mặt trắng bệch. Chapman nói gì đó sao? Oscar tiếc nuối lắc đầu, chúng ta nói tốt. Dùng ngươi tấm cát, đại vệ trầm giọng nói, xác minh xong. Oscar tiếc nuối nhún vai. Ích lợi tối thượng, thật đáng tiếc, ngươi tìm lầm Lâm thời cộng sự. Ta không như vậy có tín dụng xác minh kết quả. Cử báo sai lầm mơ siêu nhân vật Chapman vì NPC. Oscar gợi lên khóe miệng lập tức cứng lại rồi. Hắn không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt, miệng dương thật to, hận không thể có thể nuốt vào toàn bộ phú sĩ quả táo, không? Từ từ, sao có thể, Oscar thét to, đại vệ bị Oscar qua lại biến ảo biểu tình dọa tới rồi. Chapman sao có thể không phải quỷ? Đại vệ cũng ngơ ngẩn, hắn không phải, người chơi cử báo thất bại, phó bản khiêu chiến thất bại, 3 giây sau bắn ra phó bản, tam. Nhị, Oscar, từ từ, này nhất định là làm lỗi. Hắn sao có thể, tái thẩm hạch một lần. Oscar nói còn không có nói xong. Cả người liền trống rỗng tiêu tán. Rời đi phó bản, đại vệ. Sau một lúc lâu mới tự mình lẩm bẩm. Muốn một lần nữa trinh thám ơ siêu, nhưng là hiện tại. Hiển nhiên điểm đáng ngờ càng nhiều thuyền trưởng phát hiện máy móc trục trặc. Con thuyền xử vào khu vực nguy hiểm. Bởi vì thuyền cứu nạn số lượng nghiêm trọng không đủ, lại sợ hãi gánh vác trách nhiệm, liền mang theo A Thêm Tháp cùng nhau cưỡi thuyền cứu nạn đào tàu. Cố ý vứt bỏ mặt khác thuyền cứu nạn, chính là vì làm này tao thuyền tất cả mọi người trầm thi biển rộng, cái này sai lầm lời đồn ở cành. Mục trung lan tràn mở ra, 3 người thành hồ, nói nhiều, liền biến thành thật sự, huống chi luôn là có người đang không ngừng thêm mắm thêm muối. Bổ sung chi tiết, đồn đãi liền từ lúc bắt đầu đàm luận hoài nghi như thế, biến thành mọi người cam chịu sự thật. Chân tướng, đặc biệt là có cảnh ngục biết, kỳ thật A Thêm Tháp cùng thuyền trưởng là nhận thức, hơn nữa quan hệ cá nhân thực hảo thuyền trưởng là nam nhân. Một người nam nhân cùng một nữ nhân quan hệ cá nhân thực hảo. Tổng có thể làm người nghĩ đến không tốt phương diện, huống chi này 2 người đích xác kết giao quá. Luôn có một chút tiếng gió lộ ra tới, liền có vẻ càng thêm chân thật cuối cùng thậm chí cũng chưa người biết những lời này ngay từ đầu là. Ai nhắc tới, đại gia đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều phát tiết ở A Thêm Tháp cùng thuyền trưởng trên đầu. Đơn giản là bọn họ vẫn luôn không có xuất hiện, liền cũng đủ làm nhân tâm sinh oán hận kia dù sao cũng là dẫn đầu người, Bạch Nhạc Thủy cái này lâm. Thời dẫn đầu người đều ở khắp nơi bôn tàu, làm vội vàng lục vô dụng công, nhìn lan lộn rất náo nhiệt, kỳ thật đối hiện trạng không có bất luận cái gì thay đổi, nói suông mạnh miệng. Làm ra vội vàng biểu hiện giả dối, tổng có thể đã lừa gạt một nhóm người, đặc biệt là ở hoảng loạn thời kỳ. Rất nhiều người đại não đều không thể bình tĩnh tự hỏi dưới tình huống, Bạch Nhạc Thủy góp nhặt. Không ít điện giật chốt mở. Cũng may mắn mặt trên đều đánh dấu tên, mà hắn vận khí không tồi, ở nửa đường còn gặp một cái chính mình quản hạt trong phạm vi tù phạm. Đối phương nhìn thấy hắn lập tức liền chạy, Bạch Nhạc Thủy không chút hoang mang khai điện giật chốt mở. Đem người chỉnh cả người tê mỏi, kéo liền đi, tìm một chỗ nhốt lại, thực hào. Tuy rằng không cần làm như vậy cũng có thể, nhưng tốt xấu miễn cưỡng duy trì một chút nhân thiết. Hắn là cái thủ vững cương vị cảnh ngục, đúng không, vui dạo dực Bạch Nhạc Thủy tiếp tục đi xuống tầng đi bộ. Làm tìm người bắt người công tác, sau đó phía trước hành lang vừa chuyển cong, lại đụng tới một tù nhân, một đường tự hỏi một đường phá cửa rốt cuộc đi tới trung tầng trở lên. Vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm kết quả gặp được Bạch Nhạc Thủy đại vệ. Liền không thể làm hắn thuận lợi đi vào bong tàu sao? Quỷ nhất định ở bong tàu thượng, hắn không rảnh cùng cảnh ngục NPC lãng phí thời gian a, tác giả có. Lời muốn nói, đại vệ, Ta muốn đi bong tàu tìm quỷ, không muốn cùng NPC lãng phí thời gian. NPC, Bạch Nhạc Thủy, Ngô, hết chương.